Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1769, chương 100. Trời sinh ấy, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt. Strike out. Không chỉ là Kuramochi Uichi, đập thứ hai Kominato Haruichi cũng là như đúc kết quả giống nhau, rất nhanh sẽ bị strike out. Ngươi muốn nói Kominato Haruichi bị giải quyết? Này, ở Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ xem ra cũng không có gì ghê gớm, vốn là Kominato Haruichi liền đặc biệt không am hiểu đối phó như vậy bảo lực. Picture bây giờ Alan có toàn thế giới cùng tuổi hết thảy trong tuyển thủ cao nhất tốc độ bóng luận đến ném bóng chi bảo lực, e sợ phía trên thế giới này không có bất cứ người nào có thể thắng được hắn, tối thiểu ở trong bạn cùng lứa tuổi diện, không ai có thể thắng được hắn. Kominato Haruichi muốn đem hắn cầu cho đánh ra đi, đương nhiên sẽ phi thường khó khăn. Seido cao trung trong đội bóng, những kia đánh bóng sức mạnh 10 phần tuyển thủ cũng không có cách nào. Càng không cần phải nói Kominato Haruichi. Kominato Haruichi bị giải quyết, điểm này mọi người cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, để bọn họ bất ngờ chính là Kominato Haruichi ao phương thức. Kominato Haruichi nhưng là Seido cao trung trong đội bóng, kỹ xảo đánh đấm cao minh nhất, một cái nói hắn bị giải quyết, mọi người không ngoài ý muốn. Nói hắn không đụng tới cầu này có phải là thì có điểm quá xả. Bắc Mỹ Dream Team cái kia ấy thật sự đã cường hãn đến trình độ đó. Chỉ cần là nghĩ tới đây, Seido cao trung giúp đội bóng các bạn nhỏ liền không nhịn được chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, vốn là bọn họ đối mặt Alan thời điểm cảm giác đã đủ tuyệt vọng, hiện tại cảm giác càng là cho cắn áo rách. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Miyuki sâu sắc liếc mắt nhìn bên cạnh Sawamura, sau đó trầm giọng nói rằng đón lấy chính là then chốt. Lời này nói không đầu không đuôi, Sawamura ấy run nhưng trong nháy mắt lĩnh hội ý của đối phương, sau đó thi đấu đến một cái phi thường thời khắc then chốt, hoặc là phải nói là thời khắc quan trọng nhất. Hiệp 7 nửa trước, Bắc Mỹ Dream Team tiến công trước tiên đứng lên batter box. Là Bắc Mỹ Dream Team đập thứ 3 bọn họ shortstop Anva cũng không phải Bắc Mỹ Dream Team 3 cái. Người bắn súng kíp một trong, hắn không có đỉnh cấp động thái thị lực, có thể nếu như ngươi bởi vì như vậy liền khinh thường sự tồn tại của hắn, như vậy không làm được đến cuối cùng, người ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Thực lực của hắn là rất mạnh, không phải vậy hắn cũng không có cách nào trở thành Bắc Mỹ Dream Team đập thứ 3. Hắn khó chơi, ở hắn vừa lên batter box thời điểm cũng đã thể hiện ra cái tên này, ở đứng lên batter box sau khi trực tiếp bày ra ban một đôi mắt gian rảo nhìn chằm chằm Sawamura Aizun, vừa nhìn liền kìm nén cái gì xấu. Miyuki khẽ cau mày, cố ý cho Sawamura Aizun một cái ánh mắt, hành động của đối phương phi thường kỳ quái, rất tất yếu tìm hiểu một chút. Sawamura Aizun khó mà nhận ra gật gù, xem như là đồng ý Miyuki dự định ăn ngay nói thật. Hắn cũng đồng dạng cảm giác được trước mắt cái này gọi Anva ra hỏa tất nhiên là có cái gì ý đồ xấu, có thể trăm khoanh vẫn quanh một đốm, âm mưu của đối phương quỷ kế lại giảo hoạt. Trước sau cũng là một ít không ra gì đồ vật đối phó người như thế, ngàn vạn không thể có chút nào khách khí, chỉ có dùng cường hãn nhất thực lực triệt để nghiền ép đối phương mới có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục, trong lòng có chủ ý. Sawamura Azun làm dáng ném bóng ra tay hắn sẽ cầu, chủng loại quá nhiều, đối phương nếu như có đỉnh cấp động thái thị lực như vậy Sawamura Aizun có thật nhiều breaking ball liền chịu đến hạn chế, nhưng nếu như đối phương không có phương diện này bản lĩnh, như vậy Sawamura Aizun có thể nghĩ biện pháp cũng quá nhiều, tùy tiện lấy ra cái kia một cái đều đủ đối phương uống một bình, coi như Anva bày ra ban Sawamura Aizun cũng là chút nào không để ý hắn sẽ những kia breaking ball bên trong thì có vài loại đặc biệt thích hợp giải quyết ban đối thủ, ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém a. Trên gò Picture Sawamura Aizun, nóng bỏng nhìn Anva Bắc Mỹ Dream Team là cho đến bây giờ. Seido cao trung bóng chày đội gặp được to lớn nhất đối thủ, cùng như vậy đối thủ đá thi đấu. Sawamura Aizun trên người gánh vác áp lực có thể tưởng tượng được, nhưng là hắn nhưng hoàn toàn không có xem là một chuyện vừa bắt đầu cùng Bắc Mỹ Dream Team đánh thời điểm tranh tài. Sawamura Aizun trong nội tâm hơi hơi vẫn còn có chút căng thẳng, tuy nói ở kiếp trước thời điểm Sawamura Aizun đã được kiến thức toàn thế giới đứng đầu nhất các tuyển thủ phong thái thế, nhưng ở đời này Sawamura Aizun còn chưa từng có từng đụng phải trình độ cao như thế đối thủ, điều này làm cho toàn thân hắn nổi da gà đều kích động nhảy lên. Thời gian chuyển rời sau khi Sawamura Aizun dần dần bình tĩnh lại, vào lúc này hắn lại cùng Bắc Mỹ những này nổi danh tuyển thủ tiến hành thi đấu, tâm thái liền thả lỏng ra, hắn đang hưởng thụ tất cả những thứ này, hưởng thụ cùng Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ luận bàn, điều này làm cho hắn phảng phất trở lại kiếp trước thời điểm, trở lại hắn cái kia nửa đêm mộng về, không biết đã về qua bao nhiêu lần địa phương, thật là khiến người ta mê say. Sawamura Aizun xuất phát từ nội tâm cảm khái một tiếng, phi thường quả đoán đem cầu ném đi ra, hành động của hắn phi thường thẳng thắn, hoàn toàn không cho đối thủ chút nào thở dốc cơ hội, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đảo tia sáng laser, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở batter trong tay. Đối mặt này một cầu, nguyên bản bày ra ban tư thái Anva không thể không đem trong tay mình chày một lần nữa thu lại rồi. Hắn vốn cho là một cái ban động tác giả, nhất định sẽ để Sawamura Aizun làm thêm ra một ít phán đoán lên lựa chọn, chỉ cần Sawamura Aizun hành động hơn nhiều. Trên người hắn kẽ hở, một cách tự nhiên cũng là bại lộ, một khi Sawamura Aizun lộ ra kẽ hở, Anva tuyệt đối sẽ không chút lưu tình cho hắn một đòn chí mạng. Thế nhưng rất đáng tiếc, thi đấu một cho đến tận bây giờ, Sawamura Aizun biểu hiện đều dị thường trầm ổn, căn bản cũng không có cho có thể nhân cơ hội bóng tốt, có điều cũng là thời gian một cái nháy mắt, Sawamura Aizun cũng đã bắt hai cái bóng tốt. Mấy thứ nhất cầu thời điểm Anva còn phô trương thanh thế bày ra cái ban tư thái, chờ đến đệ nhị cầu thời điểm, hắn thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp làm được, liền trơ mắt nhìn theo cái kia viên màu trắng tiểu cầu tiến vào cát trơ găng tay. Thấy cảnh này, Anva trong lòng run rẩy, thân là Bắc Dream Team hạt nhân đập thứ ba, Anva thực lực có thể tưởng tượng được, nhưng dù là như vậy, Anva ở đánh bóng trong quyết đấu vẫn bị Sawamura Aizun cho nắm mũi dẫn đi, đối phương thật giống hoàn toàn nhìn thấu hắn tâm tư, căn bản một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho hắn. Cái cảm giác này để Anva phi thường uất ức, nhưng là hắn lại không nghĩ tới biện pháp gì tốt để phát tiết. Ngay ở Anva sinh hờn dỗi thời điểm, Sawamura đệ tam cầu ném lại đây nhanh, so với tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều, màu trắng tiểu cầu giống như muốn mở ra không gian cách trở, rất nhanh sẽ bay tới. Này một cầu không tốt đẹp gì đối phó, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.